Chương 440, dùng lực phá lực. 1. Không cần giết hắn, chúng ta muốn Lữ Khanh sư huynh cùng Thường Huyễn sư huynh giúp chúng ta tìm ra người này, sau đó tận lực ngăn cản hắn, không để cho hắn nhanh như vậy vượt qua Long Hài cốc này. Hướng Vũ rõ ràng cũng nhận đồng cách làm của Tần Tinh Hà, lúc này mở miệng nói, đúng, hai vị sư huynh tốt nhất chặn 10 ngày 20 ngày sau mới cho hắn đi qua. Tần Tinh Hà bổ sung nói ra, hắc hắc, như thế dễ dàng. Dù sao lúc này nhiệm vụ của chúng ta là ngăn cản nhân vật mới đến Thánh Địa Thần Điện quá nhanh, yêu cầu của các ngươi vừa vặn cùng chúng ta là không mưu mà hợp. Thần Điện cho chúng ta điểm mấu chốt là 5 ngày, dựa theo quy tắc bất thành văn trước kia, là sau 5 ngày liền buông lỏng cường độ chặn đường, nhưng cũng không có nói để cho chúng ta nhất định phải buông lỏng, muốn bao nhiêu ngày phóng hắn đi qua, còn là chúng ta định đoạt. Thường Huyễn vừa cười vừa nói, tốt, cái bề bộn này ta giúp ngươi, coi như trả nhân tình của ngươi. Lữ Khanh cũng gật đầu nói, cái kia cảm ơn hai vị sư huynh rồi. Hướng Vũ vội vàng vui vẻ nói, tiếp theo từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra hai cái chai bạch ngọc, phân biệt kín đáo đưa cho hai người nói ra, đây là tại hạ luyện chế một ít linh hoàng, hy vọng hai vị sư huynh không ghét bỏ. Đại Hoàng Hoàng, hắc hắc, không tệ. Thường Huyễn kia mở ra nhìn nhìn, nghe nghe mùi, thỏa mãn cười nói, mà về phần một ít đội viên trong đội chặn đường nhân vật mới ở sau lưng Thường Huyễn cùng Lữ Khanh kia, vào lúc này đều lộ ra vẻ hâm mộ. Hướng Vũ cũng rất biết làm người, nhìn nhìn, lần này đội chặn đường nhân vật mới tổng cộng có hơn 20 người, vào lúc này vội vàng đi đến đằng sau, sau đó cho mỗi người một lọ tiểu hoàng hoàng, vừa đưa vừa nói, lúc này thật sự cảm tạ các vị hỗ trợ, tiếc là đại hoàng hoàng trên người không nhiều lắm, nơi này có một ít tiểu hoàng hoàng đồng dạng có thể trị liệu linh vũ sư, hy vọng các vị bỏ qua cho, ngày sau có cái gì cần tại hạ hỗ trợ, cũng có mở miệng. Ha ha, Hướng sư đệ khách khí, những thành viên đội chặn đường nhân vật mới này đều nguyên một đám mặt mày hớn hở, để cho bọn hắn chặn đường một nhân vật mới, cái này thật sự không có gì khó khăn, được không một lọ tiểu hoàng hoàng, bọn hắn đã cảm thấy hết sức hài lòng rồi. Hừ, công phu che giấu này quả nhiên không tệ, thiếu chút nữa ở trước mắt chúng ta xông qua Long Hài cốc rồi, mà vào lúc này, Lữ Khanh kia bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng nói ra, hắc hắc, vậy mà đã tới gần chúng ta như vậy. Người này quả nhiên vẫn còn có chút lợi hại, chẳng qua nếu như vậy liền cho ngươi xông qua Long Hài cốc, lúc này đội chặn đường nhân vật mới chúng ta trở về chẳng phải là để cho người cười đến rụng răng sao? Thường Huyễn cảm ứng thoáng một phát, cũng cười lạnh nói, mọi người chuẩn bị, ở dốc núi đối diện, cách chúng ta ước chừng 70-80 mét, Lữ Khanh kia nói ra, sau đó dưới chân đạp mạnh, vậy mà cả người lướt qua hạp cốc chiều rộng gần 23 mét, vẫn là bị phát hiện rồi, mà ở địa phương Lữ Khanh chỉ kia, Tần Phàm đang giấu ở đằng sau một tỉnh cũng biểu hiện ra thực lực như vậy, lúc này hai người Tần Tinh Hà cùng Hướng Vũ mới liếc mắt nhìn nhau, có chút thở dài một hơi, bọn hắn từ địa phương Thường Huyễn đứng thẳng vừa rồi thấy được một cái hố to thật sâu, biết rõ lực lượng Thường Huyễn này phi thường to lớn. Lữ Khanh là bằng vào thân pháp lướt qua khoảng cách, nhưng Thường Huyễn này thì là bằng lực lượng nhảy ra ngoài, hai người này vừa ra tay, Tần Tinh Hà cùng Hướng Vũ đã biết rõ kỳ thật thực lực đều cao hơn bọn hắn rất nhiều. Tối thiểu hai người bọn họ tự hỏi cũng không thể thoáng cái lướt qua khoảng cách xa 20-30 mét như vậy, mà Tần Phàm vào lúc này, ở chỗ sâu trong đôi mắt cũng không khỏi xẹt qua một tia kiên kỵ, thực lực hai người này ngoài dự liệu của hắn, thậm chí hai người Tần Tinh Hà cùng Hướng Vũ cộng lại cũng kém tùy ý một người đối diện kia, xem ra muốn cứng rắn vượt qua là không thể nào. Tần Phàm nhìn hai người đứng ở cách mình không xa, một cái trên mặt vô cùng vui vẻ, một cái thì là mặt không biểu tình, nhưng đồng dạng thực lực cao cường. Hắn từ vừa rồi trong lúc bọn hắn nói chuyện với nhau có thể biết rõ, thiết tháp đại hán trên mặt vô cùng vui vẻ kia tên là Thường Huyễn, thanh niên áo bào tím mặt không biểu tình tên là Lữ Khanh. Hắn đồng dạng biết rõ, hai người này sẽ không dễ dàng để cho mình đi qua như vậy, hai vị sư huynh, không biết sẽ ngăn đón tại hạ như thế nào, Tần Phàm giả trang cái gì cũng không biết mà hỏi thăm, hắc hắc, vị niên đệ này thân thủ thật sự không tệ, vậy mà nhanh như vậy có thể đi tới nơi này. Thiết tháp đại hán Thường Huyễn cười một tiếng nói ra, rất hứng thú mà nhìn Tần Phàm, sau đó không nhanh không chậm nói, những người chúng ta này tên là Tân Nhân Lang Tiệt Đội, là Thánh Địa Thần Điện cắt cử chúng ta tới chuyên môn khảo nghiệm những nhân vật mới vào Thánh Địa như các ngươi, ngươi muốn đi qua đến Thần Điện, nhất định phải trước qua cửa ải chúng ta này, thì ra là thế, trên mặt Tần Phàm lễ phép khẽ cười nói, ha ha, những người mới tới có sẽ rất chậm, hai vị sư huynh phải ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy. Ngược lại là khổ cực. Bất quá niên đệ ta lại muốn hỏi một chút, cái khảo nghiệm này khảo thi như thế nào? Ha ha, Hai vị sư huynh đã tiến vào thánh địa lâu như vậy, thực lực so với ta cao nhiều như vậy, ta sao có thể là đối thủ? Hơn nữa các ngươi còn có hai người, còn hai người Tần Tinh Hà cùng Hướng Vũ ở đối diện, vào lúc này chứng kiến biểu hiện của Tần Phàm, sắc mặt đều không khỏi trầm xuống, phát hiện thiếu niên áo xanh tuổi không lớn lắm này, so với trong tưởng tượng của bọn hắn thì trấn định hơn rất nhiều. Chương 441, dùng lực phá lực. 2. Tần Tinh Hà cùng Hướng Vũ đối với thiếu niên áo xanh trên mặt vui vẻ làm như cả người lẫn vật vô hại kia, lại biết được hơn Lữ Khanh và Thường Huyễn rất nhiều. Bọn hắn được chứng kiến hắn tàn nhẫn cùng quyết đoán, so với những kẻ chỉ biết mạnh miệng kia thì khó đối phó hơn cả trăm lần, bọn hắn đồng dạng không tin Tần Phàm sẽ không có chứng kiến hai người mình ở chỗ này. Nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác giả bộ như hoàn toàn không có trông thấy, giả bộ như hoàn toàn không biết quan hệ của mình cùng Lữ Khanh, Thường Huyễn, ngược lại vào lúc này cố ý hướng Lữ Khanh cùng Thường Huyễn tỏ ra yếu thế. Lữ Khanh cùng Thường Huyễn ở trong Chân Vũ Thánh Địa cũng là thế hệ có danh tiếng, cũng là thủ lĩnh tân nhân lan tiệc đội lần này, tự nhiên thập phần chú trọng hình tượng của mình. Tần Phàm lộ ra bộ dạng cung kính như vậy, cũng nói rất có tình có lý, hai người bọn họ còn thật sự không thể lấy mạnh hiếp yếu. Thường Huyễn, ngươi ở một bên nhìn xem, người này để cho ta tới đối phó là tốt rồi. Quả nhiên, sau đó Lữ Khanh nói, Lữ Khanh, trùng hợp mấy ngày nay nhàn rỗi ta cũng ngứa tay, lúc này không bằng để cho ta tới a. Thường Huyễn lại khẽ cười nói, ta đối với người này có hứng thú, kế tiếp cho ngươi. Lữ Khanh nhướng mày nói ra, ta đối với hắn cũng thập phần có hứng thú. Thường Huyễn lại không có nhượng bộ, hai vị sư huynh, ha ha, tuy là người dự thi, vốn không có lựa chọn gì, nhưng mà ta xem hai vị sư huynh đều là người minh bạch lý lẽ, hơn nữa khoan hồng độ lượng, không biết ta có thể đưa ra một cái đề nghị hay không. Lúc này Tần Phàm thấy hai người kia quả nhiên như mình dự đoán, chỉ có một người xuất chiến, trong nội tâm có chút thở phào nhẹ nhõm, biết rõ mình một lần đùa giỡn cũng không có diễn không rồi. Mà thấy hai người còn không có quyết định ai ra xuất chiến, liền nói, hắc, tiểu tử, ngươi muốn lựa chọn hai người chúng ta ai với tư cách đối thủ xông cửa. Lúc này Thường Huyễn nghe Tần Phàm lên tiếng, liền xoay đầu lại lặng lẽ cười hỏi, ta muốn mời Thường Huyễn sư huynh đến làm đối thủ xông cửa lần này, hy vọng hai vị sư huynh có thể thành toàn. Sau đó Tần Phàm mỉm cười nói, ngược lại là giống như hình tượng hắn vừa rồi biểu hiện ra, cung kính hữu lễ, hào hoa phong nhã, làm cho người ta cảm giác hắn rất vô hại. Ha ha, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta dễ đối phó? Khóe miệng Thường Huyễn dương lên nói ra, tại hạ đương nhiên không phải ý tứ này. Tần Phàm khẽ cười nói, chỉ có điều vừa mới nhìn rõ Thường Huyễn sư huynh am hiểu lực lượng, mà trùng hợp tại hạ trời sinh lực lượng cũng không tệ, cho nên mới cả gan hướng Thường Huyễn sư huynh thỉnh giáo thoáng một phát, ha ha. Tốt. Ta tiến vào Chân Vũ Thánh Địa cũng hơn 10 năm rồi, người dám cùng Thường Huyễn ta tỉ thí lực lượng thật đúng là không nhiều lắm. Thường Huyễn phóng lãng mà lớn tiếng cười nói, sau đó chuyển hướng Lữ Khanh nói ra, tiểu Khanh tử, lúc này đây nếu tiểu tử này lựa chọn ta với tư cách người xông cửa, hơn nữa vừa vặn đúng với khẩu vị của ta, ngươi cũng không thể cùng ta tranh giành. Hừ, lúc này Lữ Khanh hừ lạnh một tiếng, thối lui đến một bên. Tần Phàm này thật sự quá giả hoạt rồi. Thấy Tần Phàm quả nhiên thuyết phục được Lữ Khanh cùng Thường Huyễn, hai người Tần Tinh Hà cùng Hướng Vũ liếc mắt nhìn nhau, cũng không khỏi khó coi thêm một ít, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Hôm nay xem ra, muốn Tần Phàm lưu lại ở trên tay Thường Huyễn kia, cũng là một chuyện rất khó khăn. Nhưng nhìn lực lượng khủng bố của Thiết Tháp Đại Hán, lúc này trong nội tâm mới thoáng trấn định đi một tí. Bọn hắn ở trong thánh địa cũng nghe qua sự tích của Thường Huyễn, đặc biệt là phương diện lực lượng, Thường Huyễn này có một danh hiệu, gọi là Lực Mang Vương. Đã từng có một cửu cấp linh vũ sư đỉnh phong sư huynh đến tìm hắn tỉ thí lực lượng, nhưng cuối cùng nhất là Thường Huyễn toàn thắng, ngay cả sư huynh kia cũng công bố là thua tâm phục khẩu phục, cũng biết lực lượng Thường Huyễn này có bao nhiêu, tuy Tần Phàm cường, nhưng ở Tần Tinh Hà cùng Hướng Vũ xem ra, có lẽ vẫn kém xa Thường Huyễn, hơn nữa bọn hắn ở trong lúc Tần Phàm giao thủ, cảm thụ lớn nhất là vũ kỹ của người kia quỷ dị, nhưng bọn hắn tin tưởng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, loại quỷ dị này sẽ không còn có bao nhiêu ưu thế. Quả nhiên, những thành viên tân nhân lan tiệc đội kia nghe thấy Tần Phàm chỉ điểm Thường Huyễn khiêu chiến lực lượng, trên mặt đều xuất hiện nghiền ngẫm vui vẻ, có chút càng là xuất hiện khinh thường, sau đó đều có chút tán lười mà cùng Lữ Khanh lui qua một bên, hứng thú xem cuộc vui. Nhìn ra được bọn hắn đối với Thường Huyễn đều rất có lòng tin, mà hai người Tần Phàm cùng Thường Huyễn thì cách xa nhau hơn 10 mét, đối diện nhìn nhau. Tiểu tử, ngươi rất không tồi, ngươi tên là gì? Thường Huyễn chứng kiến Tần Phàm từ khi xuất hiện đến nay,

một ít thành viên của đội chặn đường nhân vật mới cũng phụ họa nói ra. Trong bọn họ mặc dù có chút người đối với Tần Phàm biểu hiện vẫn là thập phần bội phục, nhưng lại biết lần này quan hệ trọng đại, sẽ không dễ dàng phóng Tần Phàm đi qua như vậy, hơn nữa ăn chỗ tốt của người, phải làm việc cho người, bọn hắn thu luyện dược của Hướng Vũ, tự nhiên phải bỏ ra một ít lực rồi, hừ, cho rằng lừa gạt thắng Thường Huyễn sư huynh là sẽ vượt qua như vậy sao? Có chút đội viên tân nhân lang tiệc đội thì khinh thường nói, nhưng lại xuất phát từ tâm lý đố kỵ, một thiên tài có thể ở trên lực lượng đã bại Thường Huyễn, bọn hắn cũng muốn hung hăng chèn ép một phen, vậy chư vị sư huynh kế tiếp muốn khảo nghiệm tại hạ như thế nào? Tần Phàm trầm giọng hỏi, đã bại tất cả mọi người chúng ta, Lữ Khanh bình tĩnh đáp, cái kia không phải chư vị sư huynh có chủ tâm khó xử tại hạ sao? Tần Phàm nhướng mày nói ra, dùng thực lực của hắn bây giờ, hắn thậm chí không có lòng tin đã bại Lữ Khanh. Trước kia hắn thể hiện ra thân pháp nhẹ nhõm bay vọt qua sơn cốc rộng 20-30 mét, thậm chí chính hắn cũng khó có thể làm được. Dù sao đối phương chính là cửu cấp linh vũ sư, lại ở trong thánh địa nhiều năm, một thân kình khí vô cùng ngưng thực, cũng rất khó đối phó. Chính như vừa rồi Thường Huyễn cũng không nói ngươi không thể sử dụng bí kỹ, vừa rồi chúng ta cũng không có thừa nhận ngươi đã bại Thường Huyễn coi như là thông qua toàn bộ tân nhân lang tiệc đội chúng ta khảo nghiệm. Lúc này Lữ Khanh bình tĩnh nói, Tần Phàm, xin lỗi rồi. Gần trăm năm nay đều không có người mới nào tiến vào thánh địa có thể trong năm ngày thành công đến thánh địa thần điện. Tân nhân lang tiệc đội chúng ta là phòng tuyến cuối cùng. Chiêu bài trăm niên này không thể phá hủy ở trong tay chúng ta. Vào lúc này trong nội tâm Thường Huyễn thầm nghĩ, nhưng lại lựa chọn không lên tiếng. Lúc này đây hắn mất mặt thì tốt rồi, lại không thể để cho toàn bộ tân nhân lang tiệc đội mất thể diện. Vậy Lữ Khanh sư huynh có ý tứ là tại hạ nhất định phải xông vào rồi hả? Sắc mặt Tần Phàm vào lúc này cũng trở nên âm trầm, ngươi cũng có thể đợi đến lúc 10 ngày sau lại đến sông cửa, khi đó chúng ta sẽ thả lỏng yêu cầu, dùng thực lực của ngươi, chúng ta sẽ thả ngươi đi qua. Lữ Khanh tiếp tục nhàn nhạt nói, ha ha, 10 ngày, Tần Phàm không khỏi cười lạnh, xem ra lúc này Lữ Khanh là quyết tâm giúp Hướng Vũ rồi, quả nhiên đem thời gian 5 ngày nguyên lai đổi thành 10 ngày, hắc hắc, đương nhiên ngươi cũng có thể lách qua Long Hài Cốc này, bất quá chỉ dùng nhiều hơn nửa tháng thời gian mà thôi. Lúc này một ít đội viên tân nhân lang tiệc đội khác cũng cười nói, đã như vậy, cho dù là đầm rồng hang hổ, Tần Phàm cũng chỉ có thể xông vào rồi. Tần Phàm lạnh giọng nói ra, 10 ngày thời gian hắn chỉ có thể lấy được linh huyệt nồng độ linh khí 500 lần, như vậy hắn tuyệt đối không tiếp thụ được. Nghe được Lữ Khanh trả lời, lúc này bọn người Hướng Vũ cùng Tần Tinh Hà mới thở dài một hơi. Ngăn cản Tần Phàm 10 ngày thời gian, tuy còn không có đạt tới kỳ vọng của bọn hắn, nhưng coi như là miễn cưỡng để cho bọn hắn không có khẩn trương như lúc trước. Dù sao linh huyệt của hai người bọn họ đều có được 1000 lần trở lên, hiện tại thực lực của bọn hắn cùng Tần Phàm không sai biệt nhiều, một năm sau, bọn hắn có lòng tin có thể đề cao không ít. Mà Tần Phàm chỉ có linh huyệt nồng độ linh khí 500 lần, uy hiếp coi như là không có lớn như vậy nữa. Ha ha, khẩu khí ngược lại là rất lớn, một ít đội viên tân nhân lang tiệc đội cũng cười nói, thời gian không sai biệt lắm, mà vào lúc này, Tần Phàm lại không để ý đến những người này, chỉ là trong nội tâm hơi trầm ngâm. Vào lúc này đã cảm giác được mặt đất bắt đầu dâng lên trận trận sương trắng nồng đậm, bá vương đao. Sau đó, trường đao trong tay Tần Phàm ở trong hư không vẽ một cái, một đao vô cùng cuồng bạo trực tiếp chém ra về phía trước, khai mở phòng ngự tráo. Lúc này Lữ Khanh trầm giọng ra lệnh, thật đúng là muốn xông vào. Một ít đội viên tân nhân lang tiệc đội phát ra thanh âm khinh thường, trước kia bọn hắn luyện tập qua liên hợp chi kỹ. Sau đó mọi người cùng một chỗ phát lực, một cái lồng năng lượng chắc chắn do toàn bộ do nguyên võ chi khí kết thành xuất hiện ở trước mọi người. Bọn hắn tự tin phòng ngự tráo này thậm chí ngay cả một kích của võ tôn cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng một đao kia của Tần Phàm lại không có chém vào phía trên lồng năng lượng, mà là trảm ở trên núi đá. Lập tức, đá vụn bay khắp nơi, nện vào bên trên phòng ngự tráo kia, thậm chí không thể kích thích ra một ít rung động, độ chuẩn kém như vậy. Một ít đội viên tân nhân lang tiệc đội trông thấy một màn này, có chút ngoài ý muốn, không khỏi cười nhạo nói. Nhưng mà cũng vào lúc này, sau lưng Tần Phàm lại đột nhiên phun ra vầng sáng màu đỏ thắm, bản thân của hắn lại nhân cơ hội này phóng lên trời, sương trắng nồng đậm chung quanh cũng bắt đầu chậm rãi bao vây tới. Kỳ thật vừa rồi trước khi hắn cùng Thường Huyễn so đấu đã nghĩ kỹ đường lui, vừa rồi chỉ là một mực kéo dài thời gian chờ đợi sương mù dày đặc này xuất hiện mà thôi. Chương 444, Hỏa Vân Đao báo hỏng. Một. Hơn nữa hắn một mực đi theo đằng sau Tần Tinh Hà cùng Hướng Vũ, bọn hắn còn chưa nói ra quá nhiều tin tức quan hệ tới mình, Lữ Khanh liền phát hiện mình rồi,

Lữ Khanh cũng không nghĩ ra Tần Phàm ở dưới tình huống như vậy lại vẫn có thể ra sức phản kháng, còn dám cùng mình chính diện đón đánh, không khỏi nao nao, lập tức sắc mặt trầm xuống. Ngay sau đó, hai băng long trên bầu trời kia vào lúc này ở dưới khống chế của hắn, một cái giao nhau lập tức dung hợp trở thành một đầu, biến thành một cổ kình khí băng hàn càng cường đại hơn, làm như muốn đông lại bầu trời đêm. Bóng mờ cực lớn xen lẫn gió lạnh từ trên trời giáng xuống, cự đao hỏa diễm từ thấp tới cao, cuối cùng nặng nề oanh kích lên băng long, băng cùng hỏa lập tức giao hòa. Ở trong chốc lát, chỗ băng hỏa giao đụng kia, không gian tựa hồ vào lúc này cũng động lại. Khi đó băng long này tựa hồ là đột nhiên mở long khẩu cực lớn ra, một ngụm nuốt hết ngọn lửa cự đao kia. Sau đó đem hỏa diễm cự đao đông lại như băng ở trong bụng, oanh, băng hỏa giúp nhau ăn mòn, giúp nhau nuốt hết. Trong nháy mắt tiếp theo, kình khí hỏa diễm kia cuối cùng bạo phát ra, nhiệt lượng của hỏa diễm cự đao chậm rãi biến mất, nhưng trước đó kình khí hỏa diễm cũng đem toàn bộ đầu băng long kia nổ tung lên, hóa thành vô số mảnh vỡ bay bốn phía. Một đao kia của Tần Phàm vậy mà cùng một kiếm liều mạng này của Lữ Khanh lực lượng ngang nhau, cuối cùng băng hỏa đều biến thành hư vô. Chương 445, Hỏa Vân Đao báo hỏng. 2. Răng rắc, mà cũng ngay lúc này, Hỏa Vân Đao trong tay Tần Phàm bỗng nhiên phát ra một tiếng dị nổ, từ chỗ chui đao cùng thân đao nối tiếp nhau bắt đầu, hoa văn giống như tơ nhện xuất hiện, sau đó từng tiết đứt gãy ra, hỏa vân thiết vỡ thành từng mảnh hỏa hồng sắc nương theo băng phiến màu trắng kia bay xuống, tạo thành một tràng cảnh quỷ dị mà cực kỳ mỹ lệ. Theo thực lực cùng lý giải đối với đao đạo của Tần Phàm tăng trưởng, Hỏa Vân Đao này cuối cùng cũng không cách nào nữa chịu đựng được khí lực cùng ý chí bá đạo của hắn quán thâu vào. Khi Tần Phàm sử dụng ra một đao mạnh nhất này, Hỏa Vân Đao rốt cục cũng báo hỏng. Mà ngay sau đó, Tần Phàm còn chưa kịp tiếc hận Hỏa Vân Đao hỏng, ở sau khi lôi đình nổ mạnh, hai cổ năng lượng băng hỏa cường đại va chạm sinh ra năng lượng cùng bạo rung động, bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán đi ra, hắn ở gần tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Hừ, khi năng lượng cường hoành kia trùng kích tới, Tần Phàm không kịp né tránh, bị năng lượng kình khí kia trùng kích đến ngực, mặc dù có huyền vũ chi lực bảo vệ, nhưng lực trùng kích cường đại này vẫn làm cho ngực hắn buồn bực, hắn cũng không khỏi được thầm hừ một tiếng, suýt nữa phun ra máu tươi. Kình khí sau khi năng lượng bạo tạc nổ tung còn cường hoành như vậy, nếu như để cho băng long kia trực tiếp xông tới, ta chẳng phải là phải thụ trọng thương, thậm chí không cách nào duy trì phi hành sao? Tần Phàm âm thầm nghĩ mà sợ, thực lực Lữ Khanh này so với hắn đoán chừng còn mạnh hơn một tí. Tần Phàm kinh ngạc, mà những người khác càng là kinh ngạc. Những người của Tân Nhân Lang Tiệc đội kia ở đâu nghĩ đến Tần Phàm vậy mà có được thực lực cường đại như thế? Vừa rồi cùng Thường Huyễn so đấu lực lượng, bọn hắn có thể cho rằng Tần Phàm là đùa nghịch quỷ kế hoặc là Thường Huyễn chủ quan mà để cho hắn thắng. Nhưng lúc này, Tần Phàm cùng Lữ Khanh so đấu khí lực, vậy mà cả hai cũng không chia trên dưới. Tần Phàm vậy mà mạnh đến trình độ này, này là bọn người Tần Tinh Hà cùng Hướng Vũ nói vũ kỹ quỷ dị sao? Thực lực này rõ ràng là cơ hồ có thể so sánh với Lữ Khanh cùng Thường Huyễn. Tuy Lữ Khanh còn không dùng hết toàn lực, nhưng tối thiểu cũng có 8 phần sức mạnh. Tiểu tử này niên kỹ thoạt nhìn không lớn, hơn nữa mới vừa tiến vào chân vũ thánh địa, làm sao có thể có được thực lực mạnh như vậy? Vừa rồi Thường Huyễn còn cảm giác mình thua có chút không cam lòng, vào lúc này không khỏi mở to hai mắt mà nhìn, không thể tưởng được Tần Phàm lại có thể phát ra một đao như vậy cường đại. Như vậy suy đoán, Tần Phàm đích thật là có chỗ hơn người, bại bởi người này, hôm nay hắn tựa hồ cũng cảm thấy chịu phục đi một tí. Tần Phàm này, vừa mới tiến vào thánh địa đã có thực lực như vậy, ngày sau tiền đồ sợ là bất khả hạn lượng. Trong nội tâm Lữ Khanh cũng là cực kỳ rung động. Lúc mới bắt đầu kỳ thật hắn chỉ là định đông cả người Tần Phàm lại, để cho hắn không cách nào xông qua Long Hài Cốc, nhưng hắn không thể tưởng được Tần Phàm lại chém ra một đao cường đại như vậy chống đỡ, hắn mới bị bức để cho song Long tụ hợp tới tấn công, mà hắn càng là không ngờ, sau khi hai băng Long tụ hợp, cũng là một kích 8 phần kình khí của mình, lại chỉ là lực lượng ngang nhau với đối phương, cuối cùng kình khí còn giúp nhau triệt tiêu. Phải biết rằng, Lữ Khanh hắn đã tiến vào thánh địa vài chục năm, một thân kình khí tu luyện được vô cùng cô đọng, chất lượng kình khí so với Tần Phàm cao không biết bao nhiêu, 8 phần lực lượng của hắn có cường hay không, trong lòng của hắn tin tưởng, có thể nói trong Tân Nhân Lang Tiệc đội, ngoại trừ Thường Huyễn, những đội viên khác đều khó có khả năng nhẹ nhàng tiếp được như vậy. Nói cách khác, Tần Phàm so với đại bộ phận đội viên của Tân Nhân Lang Tiệc đội lần này còn mạnh hơn. Các vị sư huynh, chào tạm biệt, gặp lại sau. Cũng vào lúc này, thanh âm của Tần Phàm từ trên bầu trời truyền đến. Ở Lữ Khanh hắn vừa mới thất thần một cái chớp mắt, tuy Tần Phàm bị năng lượng bạo tạc nổ tung kia trùng kích rất khó chịu, nhưng sau đó hắn cũng mượn cổ lực lượng này phóng về không trung, rất nhanh đem trọn thân hình ẩn vào trong sương mù. Lữ Khanh sư huynh, nhanh truy a! Lúc này Tần Tinh Hà cùng Hướng Vũ vội vàng nhắc nhở kêu lên. Được rồi, thực lực của hắn đầy đủ thông qua cửa ải này của chúng ta rồi, Tần phàm này ngày sau thành tựu nhất định không thể đo lường, cho dù truyền đi, việc này đối với chúng ta mà nói cũng không tính quá mất mặt. Lữ Khanh chỉ là lắc đầu nói ra, tuy hắn còn có chút biện pháp có thể đuổi tới Tần phàm, nhưng vào lúc này lại buông tha cho tiếp tục đuổi bắt. Nghe Lữ Khanh nói, sắc mặt Tần Tinh Hà cùng Hướng Vũ vào lúc này cũng không khỏi trở nên như tro tàn. Tần phàm thành tựu không thể hạn lượng, như vậy tiền đồ hai người bọn họ sẽ cực kỳ khốn nạn a. Hô, cảm giác được đằng sau đã không có người đuổi theo, lại thấy sắp bay ra Long Hài Cốc, lúc này Tần phàm mới có chút thở dài một hơi. Lập tức hắn nhìn Hỏa Vân đao chỉ còn lại có chuôi đao, trên mặt không khỏi có chút co lại. Hỏa Vân đao này từ khi Cổ Mặc luyện chế đến nay, thật vất vả đạt được một thanh vũ khí thuận buồm xuôi gió, không thể tưởng được hiện tại mới đi qua một năm cũng đã không thể dùng lại rồi. Ai, nếu như có thể có một thanh trường đao chất lượng giống như Linh Hàn Quyền Sáo thì quá tốt rồi. Lập tức trong lòng Tần phàm lại không khỏi thở dài nói, Linh Hàn Quyền Sáo của hắn là không biết tài liệu gì làm thành vũ khí, từ khi đạt được đến nay, một mực đều có thể thừa nhận được khí lực của hắn, thậm chí lúc hắn bộc phát bạo huyết kỳ lân, Linh Hàn Quyền Sáo này cũng không có bất kỳ cảm giác bài xích, bất quá hắn cũng biết vũ khí như vậy đã là cực phẩm bên trong vũ khí, là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thậm chí ngay cả Cổ Mặc cũng nói có tài liệu hắn không thể luyện chế ra, muốn đạt được một vũ khí như vậy, thật sự quá khó khăn, hy vọng chân vũ thánh địa này có thể cho ta kinh hỉ a. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn phương xa, phương hướng kia là thánh địa thần điện. Lúc ban ngày hắn đã nhớ kỹ phương hướng, hắn đoán chừng một chút, vượt qua Long Hài Cốc này, hắn có thể ở trước Hừng Đông là đến, thấy đã hoàn toàn cảm giác không đến của khí tức Tần phàm, hai người Hướng Vũ cùng Tần Tinh Hà liếc nhìn nhau, đều có thể ở trong mắt đối phương chứng kiến lo lắng thật sâu. Lúc này để cho Tần phàm ly khai, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Đối với cái này, Hướng Vũ cũng không cam chịu, đối với Lữ Khanh có chút oán hận, nếu như Lữ Khanh muốn truy, bọn hắn biết rõ vẫn có khả năng ngăn Tần phàm lại, nhưng Lữ Khanh lại buông tha, này bằng với vi phạm với ước định lúc trước. Bất quá thực lực Lữ Khanh so với hắn cao hơn rất nhiều, Hướng Vũ cùng Tần Tinh Hà chỉ đành phải đem cái oán trách này giấu ở trong nội tâm. Lập tức một đoàn người bọn hắn đều trở nên ảm đạm, nhanh chóng ly khai Long Hài Cốc. Chương 446, đến thần điện. 1. Hướng Vũ, cái đại hoàng hoàng này trả lại cho ngươi. Sau đó Lữ Khanh ném cái chai bạch ngọc về phía Hướng Vũ, trong miệng nhàn nhạt nói, lần này ta giúp ngươi, ta thiếu nợ nhân tình của ngươi ngày sau ta sẽ trả lại. Lữ Khanh sư huynh không cần khách khí, cái luyện dược này ta đã tống xuất, tự nhiên không có đạo lý thu hồi lại. Lần này y nguyên cảm tạ các vị, Hướng Vũ ném cái chai bạch ngọc trở về nói ra, Hướng Vũ, đại hoàng hoàng này ta thu, ta cũng khuyên ngươi một câu, Tần phàm này không đơn giản, nếu có thể, các ngươi không nên cùng hắn đối địch, nếu không ngày sau các ngươi sẽ hối hận. Lữ Khanh lần nữa tiếp được cái chai bạch ngọc, liếc nhìn Hướng Vũ, tương đối ngưng trọng nói, đa tạ Lữ Khanh sư huynh nhắc nhở. Hướng Vũ bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, sau đó cũng không có nói thêm cái gì. Một đoàn người hướng về thánh địa thần điện đi thẳng, hắn cùng với Tần phàm tuy chỉ thấy qua hai lần, nhưng thập phần tin tưởng đối phương tuyệt đối là một người quyết đoán có oán tất báo, mình cứng rắn đoạt con mồi của hắn, càng là tham dự vây giết cùng bố cục mai phục, sợ đã sớm bị đối phương ghi hận rồi, hôm nay ở đâu còn có thế thoát thân đi ra, ai, còn tưởng rằng lần này sẽ được không một lọ tiểu hoàng hoàng, nhưng lại bị những người Hướng Vũ này thiếu chút nữa xếp đặt cho một dao, đúng vậy a. Bọn hắn còn nói thực lực Tần phàm này bình thường, mới vừa vào thánh địa đã có thực lực như vậy, cho dù nói trăm năm khó gặp cũng không đủ. Con mẹ nó còn nói bình thường, đúng vậy a, may mắn chúng ta không có ra tay đối với hắn, nếu không nói không chừng ngày sau bị một nhân vật như vậy ghi hận lên, bao nhiêu bình tiểu hoàng hoàng cũng cứu không trở lại, chỉ là lần này Lữ Khanh sư huynh có khả năng bị Hướng Vũ hại thảm rồi, nếu như không phải thời khắc mấu chốt để cho Tần phàm chạy. Ngày sau Tần phàm này sẽ là phiền toái cực lớn, ta thấy Lữ sư huynh đâu chỉ là trả Hướng Vũ hắn một cái nhân tình, thậm chí Hướng Vũ còn thiếu Lữ Khanh sư huynh một cái đại nhân tình mới đúng, ha ha, bất quá Lữ Khanh sư huynh người này thật sự là trượng nghĩa a. Sau khi bọn người Hướng Vũ cùng Tần Tinh Hà rời đi, những đội viên tân nhân lang tiệc đội kia cũng không khỏi bắt đầu nhỏ giọng thảo luận nói, chật chật, tiểu khanh tử ngươi khoan hãy nói, lúc này đây ta thu Hướng Vũ hắn một lọ đại hoàng hoàng, thật là lỗ lớn rồi. Tần phàm này quá mức biến thái,

đang có một lão giả lẳng lặng đánh giá mình, hắn không khỏi cả kinh lần nữa, hắn là hoàn toàn cảm giác không thấy khí tức của lão già tóc bạc này, nếu như không phải tận mắt thấy, hắn hoàn toàn cảm giác không thấy ở có một người, người này đã hoàn toàn thu liễm khí tức, cùng không gian chung quanh hòa hợp một thể, tu vi của hắn có lẽ đã là võ thánh hoặc là cách võ thánh rất gần. Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng, biết rõ người này nhất định là nhân viên trọng yếu trong thần điện, hoặc là người mà lúc này mình phải báo danh rồi. Người trẻ tuổi, ngươi làm được không tệ, đạp lên cầu thang này, ngươi là người trong 150 năm qua, cái thứ nhất tiến vào thánh địa trong 5 ngày thành công đến thần điện. Lúc này lão giả kia khẽ cười nói, đại càn quốc Nam Phong Tần gia Tần Phàm, hướng thánh địa thần điện báo danh. Tần Phàm chậm rãi đi trên quảng trường, sau đó cung kính nói ra, Tần Phàm, tốt. Lão Phu chính là một trong các trưởng lão của thánh địa thần điện Kim Thượng, hoan nghênh ngươi tới thánh địa thần điện, căn cứ quy định, sau 10 ngày hạn định tiến vào thánh địa, có thể đạt được linh huyệt nồng độ linh khí 500 lần, trước 1 ngày đến thánh địa thần điện, sẽ đạt được linh huyệt nồng độ linh khí gấp 100 lần, ngươi ở ngày thứ 4 đến, dựa theo quy định ngươi có thể đạt được linh huyệt nồng độ linh khí 1.100 lần, thời hạn 1 năm, lúc này lão già tóc bạc kia khẽ cười nói, 1.100 lần. Linh huyệt cao cấp, Tần Phàm không khỏi vui vẻ, mà xét thấy ngươi là người thứ nhất trong 150 năm qua đánh vỡ kỷ lục 5 ngày, cho nên thần điện quyết định đặc biệt ban thưởng cho ngươi, ngươi có thể đạt được linh huyệt nồng độ linh khí 1.500 lần, kim thượng kia lại mỉm cười nói, linh huyệt nồng độ linh khí 1.500 lần, lúc này Tần Phàm cũng nhịn không được khuôn mặt có chút kích động, linh huyệt nồng độ linh khí như vậy, cái kia tốc độ tu luyện sẽ kinh người hạng gì. Hơn nữa ở dưới nồng độ linh khí như vậy, cảm ngộ đối với các loại quy tắc, còn có luyện chế linh dược đều có chỗ tốt rất lớn, cái này để cho hắn làm sao có thể không mừng rỡ như điên, cảm ơn kim trưởng lão, nhưng Tần Phàm cố gắng khống chế được tâm tình của mình, rất nhanh để cho nội tâm bình tĩnh lại, chỉ là cung kính nói, ha ha, đây là ngươi nên được, ta lập tức sẽ cho người mang ngươi đi tới linh huyệt của ngươi, kim thượng tiếp tục mỉm cười nói ra, hắn trông thấy Tần Phàm biểu hiện như vậy cũng là thập phần thưởng thức. Nhưng lập tức thần sắc của hắn không khỏi lần nữa hơi động một chút, sau đó mỉm cười mở miệng nói ra, xem ra ngươi phải chờ một chút rồi, bởi vì lại có một người tới, thời gian chỉ là kém ngươi một chút mà thôi. Nghe vậy, Tần Phàm cũng có chút tò mò mà nhìn lại dưới cầu thang thật dài kia, theo tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, bóng người kia dần dần xuất hiện ở trước mắt, lập tức trên mặt của hắn cũng chậm rãi trở nên kinh ngạc cùng đặc sắc, ồ, đây không phải là Kim Thượng trưởng lão sao? Lão nhân gia ông ta như thế nào sớm như vậy xuất hiện ở trên quảng trường thần điện rồi hả? Nghe nói gần đây lại có nhân vật mới tiến vào thánh địa, trước kia sự vụ nhân vật mới đều là kim thượng trưởng lão làm chủ, ta xem năm nay cũng là như thế, đại khái là tiếp đãi nhân vật mới a. Nhưng mà ta nghe nói cửa vào thánh địa chỉ mới mở ra 4 ngày mà thôi, chẳng lẽ nhanh như vậy đã có người tới thần điện rồi hả? Ồ! Thiếu niên áo xanh kia thoạt nhìn hoàn toàn chính xác như là vừa vặn từ bên ngoài vào. Chẳng lẽ ghi chép 150 năm qua là bị hắn phá vỡ, chật chật, chỉ dùng 4 ngày đã tới thần điện, người này không đơn giản. Ở trên quảng trường thần điện, có một ít võ giả tạm thời không có tìm được linh huyệt tốt tụ tập, dù sao trên quảng trường thần điện này cũng có nồng độ linh khí hơn 100 lần, so với địa phương khác thì tốt hơn nhiều. Khi những người này trông thấy kim thượng xuất hiện ở trên quảng trường cũng không khỏi nghị luận nhau nhau. Cái gì? Linh huyệt nồng độ linh khí 1.500 lần. Ta đến chân vũ thánh địa đã gần 10 năm rồi, còn chưa có thử qua đạt được linh huyệt cao cấp nồng độ linh khí 1.000 lần trở lên a. Hắn như thế nào có thể đạt được linh huyệt nồng độ linh khí 1.500 lần, ha ha, ngươi cùng người ta so. Thấy ngu chưa? Thần điện là có quy định, trong 10 ngày đến có thể đạt được linh huyệt nồng độ linh khí 500 lần, ít một ngày sẽ thêm gấp 100 lần, người ta chỉ dùng 4 ngày liền tới thần điện. Vốn có thể đạt được linh huyệt nồng độ linh khí 1.100 lần, tăng thêm đánh vỡ ghi chép hơn 150 năm, đạt được ban thưởng này cũng không gì đáng trách, ngươi cũng không nhớ ngày đó ngươi tiến đến dùng mấy ngày, ách, dùng 12 ngày, bất quá khi đó ta bị những vụ thú kia đuổi chạy khắp nơi, đã sớm mất đi phương hướng, có thể tới thần điện cũng đã không tệ rồi. Một người đi cùng ta bởi vì không bỏ được dùng ngọc phù bảo vệ tánh mạng, chưa đến được thần điện đã bị chết đây này. Ngươi cho rằng người ta không gặp phải vụ thú sao? Thực lực thiếu niên này ngay cả ta cũng nhìn không thấu, ngươi cùng người ta so, không phải tự rước nhục sao? Ha ha, người như vậy, chính là thiên tài trong thiên tài, ngay cả kim thượng trưởng lão cũng không thể không động tâm, ngươi nhìn xem bộ dạng thưởng thức kia của kim thượng trưởng lão, tựa hồ hận không thể thu thiếu niên này làm đệ tử đây này. Cho đến khi Tần Phàm leo lên bậc thang, Kim Thượng tuyên bố hắn đạt được ban thưởng, càng là đưa tới trận trận thanh âm kinh ngạc hoặc hâm mộ đố kỵ. Linh huyệt nồng độ linh khí 1.500 lần, ở toàn bộ chân vũ thánh địa mà nói cũng là thập phần ít có, nhưng đến cuối cùng đại bộ phận người đối với Kim Thượng ban thưởng cũng không dám có dị nghị gì, bởi vì nhớ tới lúc trước mình tiến vào thánh địa gặp được chút ít vụ thú lợi hại kia, còn có các loại gian khổ, bọn hắn đã biết rõ chỉ tốn 4 ngày liền tới thần điện đến tột cùng có bao nhiêu gian khó. Chương 448, vị hôn thê. Hừ, lại thiên tài thì như thế nào, chẳng qua là khởi điểm cao một chút mà thôi, chân vũ thánh địa này có các loại kỳ ngộ cùng nguy hiểm, tùy thời cũng có thể mất đi tánh mạng. Cuối cùng cũng không phải công giả tràng sao, đúng vậy a, linh huyệt nồng độ linh khí 1.500 lần, nếu như tâm bình tĩnh rèn luyện không đủ kiên định, nói không chừng tùy thời sẽ bị lạc ở trong đó. Sự tình thiên tài yêu nghiệt trong chân vũ thánh địa vẫn lạc cũng không phải hiếm thấy, đồng thời, người có thể đi vào chân vũ thánh địa, phần lớn đều là người nổi bật của từng quốc gia cùng gia tộc, tự nhiên cũng có một ít hạng người tâm cao khí ngạo, đối với Tần Phàm cũng không quá coi trọng, dùng thính lực của Tần Phàm, đơn giản liền có thể nghe tất cả những người kia nói vào tai, bất quá lúc này hắn lại không để ý tới những nghị luận này, bởi vì tất cả lực chú ý của hắn đều bị thân ảnh quen thuộc kia hấp dẫn, hắn lúc này, ánh mắt sáng quắc, kìm nén không được kinh hỉ cùng kích động trong nội tâm, trên mặt nhịn không được có chút hưng phấn động dung. Cái biểu hiện kia thậm chí so vừa mới nghe đạt được ban thưởng linh huyệt nồng độ linh khí 1.500 lần càng thêm kích động. Ly biệt đã gần một năm, thân ảnh thanh lệ vô song này vẫn là cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở trong lòng của hắn. Nàng ôn nhu, nàng khả ái, đêm đó ở hậu sơn cùng nàng vui đùa. Không sai, người tới chính là Tần Ly, nữ tử để cho Tần Phàm sớm chiều nhớ thương kia. Theo Tần Ly dần dần tới gần đỉnh cầu thang, lúc ngẩng đầu, rốt cục cũng cùng ánh mắt nóng rực kia của Tần Phàm giao hội, lẫn nhau hiện ra thần thái chói mắt, phản phất như ước định kiếp trước, hai người bọn họ ở kiếp này chỉ nhớ lẫn nhau, bốn mắt nhìn nhau, tâm đầu ý hợp. Lần này trong danh sách đại càn quốc tiến vào chân vũ thánh địa cũng không bao gồm tỷ tỷ, nàng như thế nào cũng vào được. Hơn nữa tỷ tỷ vốn là nói ra ngoài lịch lãm rèn luyện, như thế nào sẽ tới chân vũ thánh địa, lúc này tuy Tần Phàm thập phần kinh hỉ, nhưng đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Hắn biết rõ lần này đại càn quốc tiến vào chân vũ thánh địa chỉ có hắn, Thái Hiên, Lý Hóa, Đông Phương Vũ còn có Tần Hạo Dương đã bị hắn giết chết kia mà thôi. Chứng kiến Tần Phàm, vào lúc này Tần Ly cũng nhịn không được nữa đi nhanh hơn vài phần, rất nhanh liền đi tới trên quảng trường. Lúc này nàng mặc một thân quần áo xanh nhạt, lông mày nhỏ nhắn, da trắng như tuyết, đôi mắt sáng như sao, dung nhan như vẻ, ôn nhu điềm tĩnh, giơ tay nhấc chân tầm đó đều lộ ra vô cùng ưu nhã. Thân ảnh thanh lệ vô song của nàng vừa xuất hiện ở trên quảng trường, lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt trên quảng trường tới, tự hồ lại có người đi đến, năm nay đến tột cùng là làm sao vậy? Chỉ 4 ngày thời gian dĩ nhiên đã có 2 người đi đến, hình như là nữ nhân, là một mỹ nữ, chật chật, thật sự là nhân gian tuyệt sắc a, thật đẹp, ta cảm giác ta ở trong chân vũ thánh địa đã có mục tiêu, cuộc đời này có thể thân cận nàng, chết cũng không tiếc, hắc hắc, ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Ngẫm lại người ta là cái tiềm lực gì a? So với đệ nhất nhân đến thần điện chỉ là chậm vài phút đồng hồ mà thôi. Ngươi xứng sao? Hiện tại ta đã là lục cấp linh vũ sư, thực lực tự nhiên là cao hơn nàng, có thể dạy nàng một ít kinh nghiệm võ đạo, hắc hắc, sau đó mượn cơ hội thân quen. Mà khi Tần Ly xuất hiện ở trên quảng trường như là bị ném một quả bom, lập tức nổ tung lên, ở sau khi Tần Phàm xuất hiện, lần nữa phi thường náo nhiệt. Ở trong chân vũ thánh địa nữ tử vốn rất thưa thớt, nữ tử thanh lệ vô song như Tần Ly càng là hiếm thấy, lần này mọi người lập tức bị kích thích lên, thậm chí có người vào lúc này còn huýt sáo. Trước kia thời điểm ở Nam Phong Tần gia, Tần Ly đều là ru rú trong nhà, nhận thức nàng đều là đệ tử đồng tộc từ nhỏ đến lớn, tuy cũng có rất nhiều người ái mộ nàng, nhưng không có trình độ khoa trương như hôm nay. Về phần những người trong chân vũ thánh địa này, đều là lần đầu trông thấy Tần Ly, nhưng lại lộ ra kinh diễm vạn phần. Mà Tần Phàm nghe đến mấy thanh âm kia lại không khỏi nhướng mày, có chút không thoải mái, trong nội tâm tựa hồ có chút cảm giác nói không rõ, đặc biệt là nghe đến có mấy người huýt gió, huýt sáo cùng thoại ngữ lỗ mãng, hắn thậm chí có chút tức giận. Tần Ly đi vào trên quảng trường, nàng ôm nhu liếc nhìn Tần Phàm, sau đó mới hướng Kim Thượng hành lễ nói ra, đại càn quốc Nam Phong Tần gia Tần Ly báo danh, cũng là Nam Phong Tần gia hay sao? Thần điện trưởng lão Kim Thượng vào lúc này không khỏi khẽ giật mình, tỷ tỷ. nàng cũng tới, trông thấy bộ dáng nhớ thương đã lâu trước mắt, Tần Phàm không khỏi kìm lòng được nỉ non nói, a, đây là tỷ tỷ của ngươi này. Một bên thần điện trưởng lão Kim Thượng càng là không khỏi có chút kinh ngạc, không thể tưởng được Đại Càn Quốc những năm gần đây thập phần bết bát, một Nam Phong Tần gia không quá nổi danh, vậy mà thoáng cái liền sinh ra hai yêu nghiệt thiên tài như thế, không, nàng là vị hôn thê của ta. Tần Phàm lắc đầu, trong miệng ôn nhu mà nhẹ nhàng nói ra, Tần Phàm, Tần Ly, tỷ tỷ, vị hôn thê, hai người này vậy mà đều đến từ Đại Càn Quốc hay sao? Còn là một Nam Phong Tần gia ít người nghe đến, Đại Càn Quốc Càn Kinh Tần gia ta ngược lại là nghe nói qua, Càn Minh Phó Minh Chủ Tần Tinh Hà kia là đến từ Đại Càn Quốc Càn Kinh Tần gia, Nam Phong Tần gia. Thật đúng là chưa nghe nói qua, hẳn là tiểu gia tộc a, ân, vị Tần Ly tiểu thư này hẳn là từ nhỏ ở trong Nam Phong Tần gia lớn lên, sau đó tự nhiên trở thành vị hôn thê của Tần Phàm kia rồi, đáng tiếc, một cái tuyệt sắc vậy mà đã có hôn ước rồi, hừ, có hôn ước thì như thế nào? Quan hệ con dâu nuôi từ bé như vậy, Tần Ly tiểu thư chưa hẳn nguyện ý, hơn nữa chỉ cần còn không có chính thức kết hôn, không phải có thể giải trừ hôn ước sao? Đúng đấy, không phải chỉ là một tiểu gia tộc không tên tuổi sao? Dùng nội tình gia tộc ta, đến lúc đó cho bọn hắn một ít chỗ tốt, ta cũng không tin Nam Phong Tần gia gì kia không chịu giải trừ hôn ước. Đúng, nữ tử ưu tú như vậy phải có phu quân càng thêm ưu tú, xê trong Hân Vũ Thánh địa này thiên tài phần đông. Tần Phàm này hoặc là sử dụng biện pháp gì đó mới nhanh như vậy đến Thánh địa Thần Điện, kỳ thật thực lực cùng thiên phú chưa hẳn sẽ cao, hắn ưu tú hay không ưu tú còn phải ngày sau mới có thể biết, nhưng hiện tại ở chỗ này người ưu tú hơn hắn có rất nhiều. Trong lúc Tần Phàm cùng Tần Ly nói chuyện với nhau, mọi người cũng đại khái làm rõ quan hệ của hai người, đều nhao nhao thảo luận cùng tỏ vẻ tiếc hận, đương nhiên cũng có chút trong nội tâm không cam lòng hoặc là có tâm tư khác. Chương 449, Tử Hà Trưởng Lão. Vị hôn thê, nghe Tần Phàm nói, Kim Thượng cũng không khỏi lộ ra thần sắc ngạc nhiên, lập tức mới nhẹ nhàng vỗ tay, trong miệng cười nói, ha ha, tuyệt rồi, tuyệt rồi, tuyệt phối, từ nay về sau thiên hạ có đôi rồi, Kim trưởng lão nói đùa, Tần Phàm cũng nhếch miệng mỉm cười, ha ha, nữ tử có thể tiến vào Chân Vũ Thánh địa vốn rất thưa thớt, mà sau khi tiến vào Thánh địa có thể nhanh như vậy đến Thần Điện, tự hồ so với ngươi còn khó được hơn, đoán chừng ngàn năm qua vẫn là thứ nhất. Sau đó Kim Thượng lại khẽ cười nói, ngươi nhìn những người chung quanh một chút sẽ biết rõ, bọn hắn đối với Tần Ly tiểu thư đến, xem ra đều tỏ vẻ hết sức hưng phấn cùng kích động đây này, mà Tần Phàm nghe được ngôn ngữ quá đáng của những người kia, lại không khỏi lông mày nhíu một cái lần nữa, những người này lại có chút nói sẽ phá hư hôn ước của hắn và Tần Ly, lúc trước hai người bọn họ là thật vất vả mới khôi phục, bọn hắn nói như vậy quả thực là tương đương đụng phải nghịch lân của hắn, xem ra mị lực của tỷ tỷ thật sự là không nhỏ. Những người này phải nghĩ biện pháp cảnh cáo thoáng một phát, nếu không ngày sau ta cùng tỷ tỷ ở chung sẽ không ít phiền toái. Trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, lập tức hắn ngẩng đầu nhìn Tần Ly, hai người còn không nói lời gì, nhưng chỉ nhìn nhau tầm đó cũng có thể minh bạch tâm ý của nhau. Tỷ tỷ vĩnh viễn đều là của ngươi. Nhớ tới ban đầu ở bên hồ phía sau núi gia tộc Tần Ly nói, Tần Phàm một mảnh ôn hòa, khục khục. Lúc này thần điện trưởng lão Kim Thượng kẹp ở giữa cảm nhận được tình ý giữa hai người. Không khỏi nhẹ ho hai tiếng, mở miệng nói ra, xem ra hai người các ngươi cũng có một thời gian ngắn không thấy rồi, đợi lát nữa sẽ cho hai người các ngươi cơ hội gặp nhau, nhưng hôm nay ta vẫn phải là hỏi một câu, trên danh sách Đại Càn Quốc tiến vào Chân Vũ Thánh địa không có tên của Tần Ly ngươi, lúc này ngươi là đạt được tư cách của quốc gia nào đi tới, bất quá Kim Thượng là không nghi ngờ Tần Ly là vụng trộm vào, hắn thập phần tin tưởng, nếu như không có Chân Vũ Thánh điện hoặc là trưởng lão Thánh địa Thần điện dẫn đầu, muốn một mình tiến vào Chân Vũ Thánh địa là ít có khả năng, trừ khi là có được tu vị võ thánh trở lên, là ta để cho nàng đi vào. Tần Ly vừa mới muốn trả lời, nhưng vào lúc này lại đột nhiên có một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, sau đó một thân ảnh màu tím nhàn nhạt chậm rãi xuất hiện trên đất trống quảng trường, tựa hồ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này vậy, là Tử Hà trưởng lão. Đúng vậy, đúng là Tử Hà Phong Tử Hà trưởng lão, thời điểm ta vừa mới tiến đến Chân Vũ Thánh địa chỉ thấy qua nàng một lần. Khi đó trong thánh địa vừa vặn xuất hiện một đầu bạo thú hết sức lợi hại, thực lực kia đoán chừng là so với cửu cấp yêu thú bình thường còn muốn lợi hại hơn, khi đó một ít trưởng lão thần điện cấp võ thánh đều không đối phó được. Nhưng Tử Hà trưởng lão chỉ dùng một chiêu liền thu phục được bạo thú này, đó là đương nhiên, Tử Hà trưởng lão là một trong tứ đại trưởng lão thực lực cao nhất trong thánh địa, địa vị của tứ đại trưởng lão này còn cao hơn trưởng lão thần điện đấy, nghe nói thực lực từng cái đều là tồn tại mạnh nhất ở bên trên Vũ Thiên Đại Lục. Tử Hà trưởng lão nàng thoạt nhìn thật trẻ tuổi, thật đẹp, chớ có lên tiếng, dám nói lời ông tiếng ve với Tử Hà trưởng lão, ngươi không muốn sống nữa sao? Theo thân ảnh này xuất hiện, trên quảng trường lần nữa nhấc lên một phen thanh âm nghị luận, nhưng thanh âm lại rõ ràng so với vừa rồi nhỏ đi rất nhiều, nhìn ra được những người này đối với Tử Hà trưởng lão mới xuất hiện đều thập phần kính sợ. Sư phụ, Tần Ly thấy Tử Hà trưởng lão này xuất hiện, lập tức cung kính đi về phía trước thi lễ nói ra, Kim Thượng bái kiến Tử Hà trưởng lão, Kim Thượng cũng tiến lên hành lễ nói, sau khi con làm thủ tục xong, trực tiếp đến Tử Hà phong tìm ta a. Tử Hà trưởng lão kia khẽ gật đầu một cái, sau đó tùy ý ngẩng lên liếc nhìn Tần Phàm cách đó không xa, trong miệng nhàn nhạt nói, sau đó vậy mà hoàn toàn không hề cùng Kim Thượng trưởng lão nói câu nào, liền lần nữa biến mất ở trên quảng trường rồi. Tử Hà trưởng lão này đến tột cùng là người nào? Tứ đại trưởng lão này là ai? Tần Phàm không khỏi âm thầm có chút nghi hoặc, vừa rồi Tử Hà trưởng lão này liếc nhìn mình, hắn có một loại cảm giác là bí mật gì của mình đều không thể ở trước mặt nàng che giấu. Loại cảm giác này so với Kim Thượng trưởng lão cho hắn thì cường đại hơn rất nhiều. Tần Ly này dĩ nhiên là đệ tử của Tử Hà trưởng lão, có thể trở thành đệ tử của Tử Hà trưởng lão, đó là bao nhiêu phúc phận a. Xem ra tiềm lực thiên phú của Tần Ly này hẳn là tốt nhất rồi, ngày sau nhất định là tiền đồ vô lượng. Chật chật, nếu như ai có thể được Tần Ly ưu ái, hoặc là ngày sau cũng có thể có được Tử Hà trưởng lão thưởng thức, nói không chừng cũng có thể đi vào Tử Hà phong tu luyện. Đúng vậy a. Nói không chừng Tần Phàm này cũng là bởi vì cùng Tần Ly có quan hệ mà đạt được Tử Hà trưởng lão đặc biệt chiếu cố, cho nên mới có thế ở trong thời gian ngắn như vậy đến thần điện. Sau khi Tử Hà trưởng lão biến mất, trong sân rộng nghị luận càng thêm nhiệt liệt một ít, có một ít người ánh mắt nhìn về phía Tần Ly tựa hồ trở nên càng thêm nóng rực rồi, tựa hồ giá trị con người của Tần Ly vào lúc này vẻn vẹn đề cao thêm một đoạn. Ha ha, nguyên lai ngươi là đệ tử của Tử Hà trưởng lão. Xem ra lúc này đây chỉ là Tử Hà trưởng lão khảo nghiệm đối với ngươi mà thôi, như vậy Tần Ly ngươi cũng không cần nhận lấy linh huyệt, Tử Hà phong chính là một linh phong cực lớn, ở phía trên tu luyện so với linh huyệt cao cấp bình thường, hiệu quả còn muốn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa ngươi có Tử Hà trưởng lão dạy bảo, cũng không cần sợ cảnh giới tăng lên không nhanh. Kim Thượng thấy Tử Hà trưởng lão đã rời đi, đối với thái độ lãnh đạm của nàng lại tuyệt không để ý, chỉ là mỉm cười nhìn Tần Ly nói ra. Trong lời nói thậm chí cũng có một ít ý tứ hàm xúc hâm mộ, là vì vị Tử Hà trưởng lão này ngay cả hắn cũng muốn nhìn lên. Ân, kia là Tử Hà Phong. Kim Thượng lập tức chỉ vào một ngọn núi bao phủ khí vụ màu tím nhạt phía ở đông nói ra, sau khi hai người các ngươi gặp nhau, ngươi liền đến Tử Hà Phong kia thôi. Thân phận Tử Hà trưởng lão tôn quý, chớ làm cho nàng đợi lâu. Tần Ly đã biết, cảm ơn Kim Thượng trưởng lão chỉ điểm. Tần Ly thi lễ nói ra, động tác ưu nhã, không thể bắt bẻ. Ha ha, Tần Phàm, Tần Ly, ta tin tưởng rất nhanh danh tự song Tần của các ngươi sẽ ở trong Chân Vũ Thánh Địa truyền ra, hảo hảo cố gắng, tranh thủ sớm ngày đột phá đến võ tôn chi cảnh a.